Bênh vực người mình cuồng ma. Quyển 2 chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đạo diễn mà Phương Lập Chiết quyết định hợp tác đã từng có hai bộ phim điện ảnh về động vật cực kỳ cảm động, thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn về tình cảm giữa chủ nhân và những chú chó trung thành, khiến không biết bao người xem rớt nước mắt, giành được không ít giải thưởng, tuyệt đối thuộc về cấp bậc cực cao. Lần này ông bị kỹ thuật diễn của Tô Viên Viên trong Yêu Hồ thu hút, sau đó ngẫu nhiên biết được Phương Lập Chiết đang tìm kiếm kịch bản tốt cho Tô Viên Viên, hơn nữa đã chuẩn bị gặp gỡ bàn bạc với một đạo diễn khác, liền vội vàng ra mặt liên hệ Phương Lập Chiết. Qua vài buổi trao đổi bàn bạc, cuối cũng ký được hợp đồng. Trong mắt ông, Tô Viên Viên là một tiểu hồ ly cực kỳ thông nhân tính, là độc nhất vô nhị, mời Tô Viên Viên làm vai chính trong phim tuyệt đối có thể tạo ra tác phẩm đỉnh cao của dòng phim động vật. Thân là một người cực kỳ mê mẩn dòng phim này, sao có thể để người khác giành trước một bước? Ông đã sớm muốn chế tác một bộ phim 3D vừa xúc động nhân tâm, vừa sở hữu những hình ảnh xuất sắc nhất, mục tiêu nhắm tới các giải thưởng lớn, đồng thời cũng muốn đạt được doanh thu phòng vé. Nhưng hình ảnh do máy tính tổ hợp thành thực sự không ổn, nhiều nhất chỉ có thể xếp vào dòng phim thương mại, muốn lấy thưởng những minh tinh động vật hiện tại còn chưa đạt được cái độ cao ấy. Tô Viên Viên xuất hiện, khiến ông nhìn thấy hy vọng thực hiện mộng tưởng, quyết tâm phải khai phá tiềm lực lớn nhất của nàng, đưa nàng lên đỉnh cao sự nghiệp, bộ phim này tuyệt đối sẽ trở thành tác phẩm lóa mắt nhất. Tuy kịch bản còn chưa định ra, nhưng Phương Lập Chiết ký được hợp đồng với vị đạo diễn này, tâm tình liền thả lỏng. Cái gọi là hẹn gặp đạo diễn bàn bạc. Căn bản chỉ là tin tức hắn thả ra để câu vị đạo diễn này, vì khiến ông ấy tin tưởng, hắn thực sự tốn khá nhiều tâm tư. May mà trình độ tâm lý học không tồi, cuối cùng vẫn đạt tới hiệu quả mong muốn. Có một tác phẩm như vậy, con đường minh tinh của hồ ly Toto liền viên mãn. Tin tức Phương Lập Chiết ký hợp đồng với danh đạo quốc tế vừa tản ra, giới giải trí quốc nội sôi trào, dù không phải fan của Toto cũng cảm thấy cộng đồng vinh dự. Đây chính là bước ra quốc tế a, có bao nhiêu người có thể làm được. Đặc biệt là trước kia quốc nội chưa từng có minh tinh động vật nào thực sự nổi danh, hiện tại Tô Viên Viên áp chế toàn bộ những minh tinh động vật quốc tế để nhận được lời mời, họ sao có thể không vui sướng. Quả thực vô cùng chờ mong bộ phim này. Lâm Hy quay xong tiết mục về nhà, liền xách bình rượu vang qua chúc mừng Phương Lập Chiết cười cười. Cậu có còn là người đại diện của tôi không đấy? Vài tháng không thấy bóng người, tôi còn tưởng cậu vội vàng mở rộng phòng làm việc ra là bận rộn vì Toto. Cậu cũng liều mạng quá đấy. Phương Lập Chiết đứng dậy lấy ly, rót rượu cho cả hai người rồi mới cười nói. Cậu còn cần tôi chăm lo từng ly từng tí, hơn 10 năm lăn lộn là không công sao, tôi thấy cậu một mình càng tự do tự tại đấy chứ, nhưng nếu cậu muốn từ giờ tôi qua bên cậu chiếu cố cả ngày luôn. Thôi, thôi đừng, đùa chút thôi mà, đừng qua. Lâm Hy vội vàng xin khoan dung, lại nhìn quanh bốn phía, buồn bực hỏi. Toto nhà cậu đâu rồi? Mọi khi hai người đều như hình với bóng mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ngủ, vừa từ nước ngoài trở về, nàng cần đảo lại múi giờ, quãng thời gian này nàng cũng thực vất vả, đặc biệt là lúc đi máy bay phải bị nhốt vào lồng sắt không vận, thật ủy khuất nàng. Lâm Hy chịu không nổi chà chà cánh tay, co cả hai chân lên sofa, nhăn nhó nhìn hắn. Nếu Toto không phải tiểu hồ ly, tôi còn nghĩ cậu gặp được chân ái đấy. Nói thật nhé, về sau cưới lão bà, liệu cô ấy có chịu được cái kiểu đặt Toto lên trên hết của cậu không? Cậu nên bồi dưỡng một trợ lý đi, về sau nếu cậu có việc khác thì vẫn có người chiếu cố Toto. Nói thế nào thì cậu cũng già đầu rồi, phải yêu đương mà kết hôn đi chứ. Phương Lập Chiết nhướng mày, nâng ly rượu vang uống một ngụm, mỉm cười nói. Đâu cứ nhất thiết phải tìm một người kết hôn. Hắn liếc qua phòng ngủ thầm nghĩ tiểu tổ tông trong kia cũng sẽ không để hắn tìm, mà hắn cũng không muốn để người khác đi chiếu cố hồ ly tinh của mình. Lắc lắc đầu, hắn dứt khoát bẻ sang chuyện khác. Cảm giác thế nào, thích ứng tốt không? Tôi thấy cậu rất có sức sống a, trên sân khấu vừa hát vừa nhảy, như trở về năm 18 tuổi vậy. Tôi vốn dĩ 18 tuổi a, Lâm Hy khoa tay múa chân vui vẻ nói. Cảm giác vô cùng tuyệt vời. Trước kia phải hóa trang mới có thể tính là tuấn tú, thanh âm cũng không tốt lắm, con đường có nhiều hạn chế. Nhưng hiện tại thì khác, để mặt mộc đã là cấp bậc soái ca thần tượng, tùy tiện hát một bài là có thể nghiền áp phân nửa ca sĩ trong giới, quả thực vô cùng tuyệt vời. Cả phần diễn xuất nữa, tôi nhất định phải trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất. Phương Lập Chiết cười nâng ly rượu. Đây là nhờ họa được phúc ảnh đế tương lai, chúc cậu sớm ngày đạt được mộng tưởng. Sẽ không lâu đâu, kim bài người đại diện, huynh đệ tuyệt đối không khiến cậu mất mặt. Chết mà sống lại, Lâm Hy thực sự vô cùng cảm kích anh đã lập mộ chôn quộp áo và di vật cho nguyên chủ, ở ngay bên cạnh mộ cha mẹ của cậu ta, còn đi chùa miếu thắp đèn trường minh, mỗi tháng thêm dầu mè thỉnh các tăng nhân niệm kinh siêu độ cho ba người nhà họ. Tuy không biết có tác dụng gì không, nhưng anh hy vọng mình thành tâm có thể giúp họ phần nào. Đối với thân thể hiện tại, Lâm Hy vô cùng quý trọng, không những mời chuyên gia dinh dưỡng chế định thực đơn riêng, còn kiên trì rèn luyện hàng ngày, bảo trì trạng thái khỏe mạnh nhất cho cơ thể, nếu không quá cần kíp thì nhất định không thức đêm. Sống lại một lần, ngoại trừ muốn hoàn thành giấc mộng ảnh đế, anh còn muốn sống thật lâu, thật lâu. Phương Lập Chiết thực sự vô cùng yên tâm, hai người chỉ thỉnh thoảng tụ hội chúc mừng hay thương lượng công việc quan trọng, còn phần lớn thời gian khác không cần Phương Lập Chiết kè kè đi theo quản lý Lâm Hy, làm hắn có thêm không ít thời gian rảnh, mà những khoảng thời gian đó, Phương Lập Chiết dùng để giữ gìn lượng fan cho Toto, đồng thời thành lập nền móng cho fan club của Tô Viên Viên. Vì thế, mọi người nhanh chóng phát hiện trong vài giây cuối cùng trailer của Yêu Vương Chuyện có thoáng hiện hình người của Hồ Vương, lướt qua nhanh đến mức làm người không kịp thấy rõ, nhưng khi chỉnh chậm tốc độ phát hay tạm dừng màn hình, tất cả đều nhảy dựng. Đó là ai? Hồ Vương do minh tinh nào sắm vai? Mỹ nhân như vậy vì sao chưa từng có ai biết đến? Chẳng lẽ là đặc hiệu vi tính hợp thành? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các võng hữu đổ xô đến Weibo của đoàn phim thúc giục đoàn phim chứng thực hoặc thả ra ảnh tạo hình, nếu đã diễn Yêu Vương, dù là diễn viên khách mời thì cũng phải phóng cái ảnh tạo hình cho người ta xem chứ. Sau đó, đoàn phim cũng thuận theo dân ý mà thả ra ảnh chụp của Tô Viên Viên, là một màn Yêu Vương vừa mới hóa hình, đẹp tuyệt nhân gian. Phía dưới lập tức xếp hàng mấy vạn bình luận, mọi người các loại liếm màn hình, các loại hò hét vui sướng, đột nhiên có người lưu ý đến dưới ảnh. Một người, là một Weibo mới đăng ký tên Tô Viên Viên. Mọi người kích động nhanh chóng chuyển qua, nhìn thấy thông tin chứng thực là nghệ sĩ trực thuộc phòng làm việc của Phương Lập Chiết lập tức hưng phấn reo hò. Phương Lập Chiết là ai? Hắn đưa một tiểu hồ ly vào giới giải trí, trải đường cho nàng thông thuận đến không tưởng. Lại ký hợp đồng với Lâm Hy, thần tượng thực lực phái, tương lai chắc chắn sẽ trở thành siêu sao, ánh mắt hắn là không thể nghi ngờ. Lần này hắn lại ký người mới, chỉ cần dựa vào danh tiếng trong quá khứ cũng đủ để khiến mọi người sinh ra chờ mong vô hạn với thành tích của Tô Viên Viên. Mà khi họ click mở bài Weibo mới nhất của Tô Viên Viên, kinh diễm thấy được album ảnh chụp công viên giải trí. Mỗi bức ảnh đều đẹp tuyệt vời. Áo thun trắng cùng quần cao bồi thực đơn giản, phong cách hoàn toàn bất đồng với ảnh tạo hình Hồ Vương, nhưng cũng vẫn là một tuyệt thế mỹ nhân. Quá đẹp, nói nàng là mỹ nhân đệ nhất Trung Hoa cũng không ai đưa ra nổi lời phản bác. Đây là người đầu tiên được tất cả mọi người cùng nhận định là đệ nhất mỹ nhân, làm lượng fan của Tô Viên Viên tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Sau khi, đệ nhất mỹ nhân Tô Viên Viên, lên top đầu hot search, Phương Lập Chiết tiếp tục âm thầm thao tác làm mọi người lục tục phát hiện Tô Viên Viên là người trình bày ca khúc chủ đề Yêu Hồ, đồng biên kịch Yêu Vương Chuyện, người sắm vai Hồ Vương hóa hình, người biểu diễn ca khúc mở đầu, nhạc đệm và nhạc cuối phim Yêu Vương Chuyện. Tuy Yêu Vương Chuyện còn chưa phát sóng, nhưng Yêu Hồ thì mọi người đều xem qua rồi, ca khúc chủ đề kia còn từng được chú ý một khoảng thời gian không ngắn, nhưng vẫn không thể đào ra người trình bày là ai, không ngờ lại là một tuyệt thế mỹ nhân. Loại tin tức này lập tức khiến lượng fan của Tô Viên Viên lên cực cao, ngay ngày hôm sau. Tài nữ toàn năng Tô Viên Viên, lại leo lên đứng đầu hot search. Hiện tại, mở bảng hot search ra, top 10 đã bị tiểu hồ ly Toto và thiếu nữ Tô Viên Viên chiếm đóng, bất cứ tin tức nào khác cũng không chen chân vào được, đây là một khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Rất nhiều người đều xôn xao gửi tin nhắn dưới Weibo của Tô Viên Viên cầu ảnh chụp không được đáp lại liền xếp hàng dưới Weibo của phòng làm việc và Weibo tư nhân của Phương Lập Chiết quỳ cầu. Ngay lúc này, Phương Lập Chiết post lên một bức ảnh Tô Viên Viên đang đứng bên bờ biển, phụ môn tiểu nha đầu đang khắc khổ mài giũa kỹ thuật diễn, tranh thủ trở thành Tô Nhất Điều, thứ hai, thuận tiện quay chụp MV mấy ca khúc coi như lễ vật xuất đạo tặng mọi người. Hy vọng các fan có thể chiếu cố nhiều hơn, cổ vũ cho tiểu nha đầu xinh đẹp lại nỗ lực này. Nhóm fan đầu tiên đa phần thích Tô Viên Viên vì mỹ nhan, cho nên sau khi đọc bài viết này của Phương Lập Chiết đều sôi nổi kêu Tô Viên Viên bằng danh hiệu. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy xưng hô này vừa chuẩn xác vừa thân thiết cũng coi như bước đầu định vị cho hình tượng của Tô Viên Viên ở giới giải trí. Mặc kệ là ai, nhắc tới nàng đều, à, một tiếng, sau đó nói, là cô gái đặc biệt xinh đẹp, Yêu Vương Chuyện đã bắt đầu phát sóng, Tô Viên Viên cảm thấy nàng nên cảm tạ đây là một thế giới nâng giải trí lên làm đầu, nguyên văn vì làm bàn tay vàng của Phùng Huy mở rộng, đã giả thiết thêm rất nhiều điểm đặc thù cho giới giải trí, tác phẩm tốt đặc biệt dễ dàng nổi danh, có rất nhiều biên kịch đạo diễn giỏi, kỹ thuật chế tác hậu kỳ cực cao, giúp rút ngắn thời gian sản xuất rất nhiều, bằng không thì một bộ phim huyền huyễn như Yêu Vương Chuyện thật sự không thể hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Kể cả bộ điện ảnh quốc tế nàng vừa ký hợp đồng cũng thế, chưa đầy một tháng, đạo diễn cùng vài vị biên kịch chứ danh đồng tâm hiệp lực sáng tác và chỉnh sửa kịch bản đã gần hoàn thành. Mà sau khi quay đủ các thước phim, cũng chỉ cần không tới một tháng là có thể hoàn thành khâu cắt nối biên tập hậu kỳ, nhanh hơn thế giới trước không biết bao nhiêu lần. Chính vì nguyên nhân này, Tô Viên Viên mới có thể đạt tới đỉnh cao sự nghiệp trước khi hóa hình, chứ nếu ở thế giới trước không có mấy năm thì đừng hòng hoàn thành bộ phim quốc tế này. Có Manh Khuyển Tô Tô làm ví dụ, trước đó Yêu Vương Chuyện một hơi bán quyền phát sóng cho 5 đài truyền hình, tất cả đều là hình thức chia hoa hồng, thực hiện quy tắc tối đa hóa ích lợi, mới ngày đầu phát sóng đã phá vỡ mọi kỷ lục rating, trở thành bộ phim được ưa chuộng nhất cùng thời kỳ. Không ít người vừa mở xem đã nhao nhao kêu gào muốn xem Tô Viên Viên hóa hình, nhưng phần lớn khán đều rất trung thành với Tô Tô, xem liền đắm chìm trong cốt truyện mà quên mất. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Tô Tô khi thì đáng yêu, khi thì đáng ghét, khi thì lạnh nhạt tàn khốc, khi thì cảm động lòng người, khiến khán giả xem phim mà khẩn trương không thôi, toàn bộ tâm thần đều bị cuốn hút theo từng tình tiết. Phim chiếu từng tập, mọi người càng ngày càng yêu thích Tô Tô, giúp Tô Viên Viên mỗi ngày đạt được không ít điểm nguyện lực. Nhưng Tô Viên Viên không có nhiều thời gian chú ý mấy thứ này, bởi vì vị đạo diễn quốc tế kia đã thông chi họ đi qua bên đó. Dựa theo cách nói của đạo diễn, ông ấy đã xem Yêu Vương Chuyện và vô cùng kinh diễm trước kỹ thuật diễn của Tô Viên Viên. Trong mắt mọi người, nàng là một tiểu hồ ly mãi không lớn lên, ai cũng không biết nàng thuộc chủng loại gì, hiện tại đã bao nhiêu năm tuổi, thọ mệnh dài bao nhiêu, lại có thể diễn xuất mấy năm. Cần phải nắm chặt thời gian, khởi máy khi Tô Viên Viên còn ở trong trạng thái tốt nhất, để tránh tương lai phát sinh biến cố. Quyết định của ông cũng khiến Tô Viên Viên vô cùng hài lòng, nàng đương nhiên muốn bắt đầu quay chụp càng sớm càng tốt, tác phẩm kinh điển càng nhiều, nàng có thể hóa hình càng sớm. Đến lúc đó, nàng lại lấy hình người tiếp tục tiến vào giới giải trí, con đường minh tinh sẽ càng rộng mở. Hơn nữa, yêu tinh hóa hình chính là một giai đoạn đặc biệt quan trọng, nàng đã vô cùng mong chờ, muốn càng nhiều người yêu thích mình. Cho nên, dùng vài ngày an bài công việc cho cấp dưới, Phương Lập Chiết đưa Tô Viên Viên cùng bay ra nước ngoài, tiến vào đoàn phim mới. Mega Fox Fantastic Island, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một câu chuyện khiển trách dã tâm của nhân loại, nội dung chính là, một đoàn thám hiểm gặp phải bão lớn trên biển, bị gió lốc cuốn tới một hòn đảo xa lạ, sau đó họ nhanh chóng phát hiện trên đảo có rất nhiều loại vật tư cực kỳ trân quý, các loại thảo dược và trái cây kỳ lạ, ăn nó vào thì dù vết thương nặng đến đâu cũng có thể lành lại trong vòng một ngày, đây tuyệt đối là một bảo tàng có thể làm toàn thế giới khiếp sợ. Nhưng ngay khi đoàn thám hiểm hưng phấn khai thác khắp nơi, đồng thời phát tín hiệu kêu gọi những người khác tới, lại kinh hãi phát hiện hòn đảo này có thần bảo hộ, là một sinh vật hình dạng giống hồ ly cao tới hơn 10 mét, toàn thân tuyết trắng, ấn đường có một ấn ký đỏ sẫm hình giọt nước. Bề ngoài nàng thực thần thánh, nhưng lại hành động lại cực kỳ hung tàn, nàng ném tất cả thành viên đoàn thám hiểm ra ngoài bờ biển, không cho phép họ phá hư hòn đảo. Đây lại là một giống loài chưa từng xuất hiện, nhân tính vốn tham lam, đoàn trưởng đoàn thám hiểm lập tức gửi tin tức gọi lính đánh thuê đến. Nhưng viện quân còn chưa tới nơi, trên đảo đột ngột xuất hiện một đám quái thú hình rắn, khiến toàn đoàn tổn thương thảm trọng, bắt đầu khẩn trương đào vong khắp nơi, mạo hiểm chiến đấu trong khẩn trương vô vọng. Hồ ly không chỉ bảo vệ hòn đảo khỏi bàn tay của con người, cả các quái thú trên đảo cũng nằm trong tầm theo dõi của nàng. Vì thế, khi đoàn thám hiểm sắp đoàn diệt, nàng xuất hiện cứu họ tiêu diệt gần hết đám quái thú, những con dư lại cũng nhanh chóng chạy trốn, nhưng cái giá phải trả là thật nhiều vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ trên thân thể. Đoàn trưởng thấy hồ ly đã bị thương, lập tức kêu gọi những thành viên còn sống, muốn nhân cơ hội tiêu diệt ra hỏa cản trở con đường phát tài của họ. Nhưng hắn ta bị một cô gái trong đoàn ngăn cản, cô ấy nói đến miệng khô lưỡi khô mới thuyết phục được đoàn thám hiểm từ bỏ ý đồ lấy oán trả ơn, sau đó lấy ra dược trị thương thoa lên cho nàng. Hồ ly trước nay chưa từng tiếp xúc gần gũi với con người, cảm nhận được cô gái không có ác ý mới để cô tới gần, còn chơi đùa với cô vài ngày, đưa cô đi ngắm nhìn cảnh sắc mỹ lệ nhất trên đảo, lộ ra bản tính đơn thuần thiện lương của nàng. Sau đó, các đoàn lính đánh thuê tiến lên đảo, hồ ly phát giác tình huống không đúng, lại lần nữa xua đuổi các nhân loại ra khỏi đảo. Đàn quái thú lúc trước lại nhân cơ hội xuất động, vừa cắn nuốt nhân loại vừa trợ giúp nhân loại tấn công hồ ly, hiển nhiên muốn nhân cơ hội này tiêu diệt nàng. Hồ ly phải đồng thời đối mặt với nhân loại tham lam tàn nhẫn, vũ khí nhiệt hủy diệt cùng đàn quái thú âm độc, lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất từ lúc chào đời cho tới bây giờ. Nàng không hiểu vì sao những nhân loại từng được mình cứu vớt lại vô tình phản bội dùng vũ khí lửa đạn đối phó nàng, nhưng nàng vẫn luôn thủ vững cõi lòng lương thiện, đưa nhân loại yếu ớt ra khỏi đảo, còn mình thì ở lại liều chết vật lộn cùng đám quái thú. trong nhân loại phân hóa thành hai phe phái, một nhóm người cho rằng không nên tiếp tục phá hư một hòn đảo kỳ diệu như thế, không nên công kích vị thần bảo hộ hoàn toàn không có ác ý với nhân loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm khác lại kiên quyết cho rằng không phải đồng tộc sớm muộn gì cũng nảy sinh sự khác biệt, lưu trữ một sinh vật có lực sát thương cực đại như vậy tương lai chắc chắn sẽ uy hiếp đến nhân loại không bằng để mặc cho hồ ly và đám quái thú lưỡng bại câu thương, sau đó nhân cơ hội xử lý tất cả, giành lấy quyền sở hữu toàn bộ tài phú trên đảo. Tính kế công kích đồng tình, bảo hộ. Các loại cảm tình dần được kích phát, các sự kiện được xếp đặt cực kỳ xảo diệu, làm người xem vừa khẩn trương vừa cảm động, không tự giác mà rơi lệ, lại không thể nói rõ mình vì sao mà khóc. Đặc biệt là thời khắc cuối cùng, hồ ly tiêu diệt hết đám quái thú, lại mình đầy thương tích do tranh đấu với nhân loại, nhưng vẫn vì một phần nhân loại thiện lương mà tha thứ cho họ, đưa họ an toàn rời đi, chính mình lại vẫn cô đơn canh giữ trên hòn đảo, không biết oán giận, không biết hận thù, dường như nàng tồn tại chính là để bảo hộ hòn đảo này. Thời khắc đó, thực sự khiến lòng người đau đến tê dại, đau vì nàng thiện lương, vì nàng trả giá tất thảy mà không cầu hồi báo, hận không thể lưu lại làm bạn với nàng, thẳng đến thiên trường địa cừu. Phương Lập Chiết cũng cảm giác trái tim mình đau đớn vô vàn, hắn nhìn Tô Viên Viên trên phim trường, nhìn nàng như một anh hùng cô độc tồn tại chỉ vì sứ mệnh trời sinh, trái tim như bị siết lại, vô số lần muốn lao tới ôm nàng thật chặt không bao giờ buông tay. 2 tháng quay chụp thời gian ngắn ngủi này với Phương Lập Chiết như bị kéo dài ra vô hạn, mỗi ngày đều như bị giày vò vô số lần, may mà Tô Viên Viên nhập diễn không sâu, mỗi lần quay xong một cảnh đều khôi phục bộ dáng hoạt bát cũng giúp giảm bớt phần nào sự nôn nóng trong nội tâm hắn. Nhưng cũng vì vậy mà làm hắn nung nấu một lý tưởng khác còn đặt trên cả giấc mộng trở thành kim bài người đại diện, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Càng ngày càng mạnh, mặc kệ sau này có phát sinh chuyện gì, hắn sẽ không bao giờ rời khỏi Tô Viên Viên, quyết không thể để nàng cô độc tịch mịch như vị thần bảo hộ hòn đảo kia. Cách chương.